Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 286, bị xem thường. Co lầm viện y học, nhìn nơi này, quả cà, cầm tới bằng tốt nghiệp về sau. Đang cần một nhà bắt đầu vỗ vỗ quay hình thức. Những người khác cũng kém không nhiều. 4 năm khắc khổ cố gắng. Không phải là vì hôm nay giờ khác này nha. Không ít nữ sinh đều rơi lệ. Bởi vì cái này 4 năm thật sự là rất khó khăn. Không ít gia trưởng cũng đi theo vui đến phát khóc. Một gia đình bồi dưỡng được một cái bác sĩ. Tuyệt đối là một kiện chuyện vô cùng vinh dự. Hơn nữa ở trong đó tiêu phí cũng rất cảm động. Muốn không nước mắt cũng không được a. Cái gì? Đều là y học sinh chính mình độc lập cõng học vay. Tuyệt đối không ăn bám. Ha ha. Kia là ảo giác, xác thực có không ít người là độc lập gánh vác học vay. Nhưng cũng không ít là dựa vào trong nhà duy trì. Mà những cái kia độc lập gánh vác học vay cũng không phải nói tất cả đều là tính cách độc lập người. Càng nhiều còn là trong nhà không có tiền duy trì a. Bây giờ tất cả đều đáng giá. Bởi vậy, cơ hồ tất cả mọi người quay chụp đều là trên người mặc học sĩ phục. Không quản cái gì cấp bậc tốt nghiệp mặc đều gọi trung học sĩ phục. Liền tốt nghiệp trung học cũng chỉ mặc học sĩ phục. Học sinh, đem đại biểu cho y học bác sĩ học vị giấy chứng nhận mở ra cầm trước người. Tuyệt đối xê vị, đến những này người nhà. Không vẻn vẹn chỉ có phụ mẫu huynh đệ tỉ muội, còn có nam nữ bằng hữu, vị hôn thê vị hôn phu, thê tử trượng phu, thậm chí còn mang theo hài tử. Những người này. Nếu mà so sánh, càng thêm kích động, bởi vì cùng một cái y học sinh yêu đương hoặc là tổ kiến gia đình. Thật sự là rất khó khăn. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông. Mặc dù lập tức tiến hành bác sĩ nội trú huấn luyện. Thực tập tiền lương không cách nào cùng chân chính bác sĩ đánh đồng. Nhưng cũng không còn hướng bên trong đại bút ném tiền. Nhất chính nhất phản ở giữa. Chênh lệch này cũng quá lớn. Adam. Đi kiếm điểm delivery. Iliad tới chào hỏi. Được. Adam cùng người nhà nói một tiếng. Cùng Iliad bọn họ tiến vào lầu dạy học. Top 5 top 3 tốt nghiệp đã đi ở phía trước. Phỏng theo bệnh viện bố trí quầy lễ tân y tá phía trước. Mọi người nghe đến danh tự liền đi qua cầm qua một phong thư kiện. Bên trong là mình bị phân phối thực tập bệnh viện. Bác sĩ thực tập. Tự nhiên là đôi hướng lựa chọn thân thỉnh. Nhưng số 1 số 2 đỉnh cấp viện y học, đều có bệnh viện lớn với tư cách xác định vị trí dạy học bệnh viện. Bởi vậy, lúc này càng nhiều còn là phân phối chế độ. Viện y học căn cứ thành tích của ngươi biểu hiện, đem ngươi phân phối đến từng cái đẳng cấp trong bệnh viện tiến hành bác sĩ nội trú huấn luyện. Bình thường đều ngay tại chỗ. Ví dụ như Harvard viện y học học sinh phần lớn phân phối tại Boston. Co lầm viện y học tự nhiên phân phối tại New York. Đương nhiên người cũng có thể không đi. Lựa chọn tự mình xin phép bệnh viện tiến hành bác sĩ nội trú huấn luyện. Nhưng không có viện y học giúp đỡ liên hệ. Liền cần càng nhiều nhân mạch quan hệ. Không phải vậy. Xin độ khó liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa có khả năng xin bệnh viện cũng sẽ so viện y học phân phối kém hơn rất nhiều. Đây chính là tại viện y học học tập thời điểm. Có ít người cực đoan sùng bái thâm niên giáo sư trọng yếu nguyên nhân một trong. Hắn không chỉ có thể giáo sư ngươi càng nhiều kỹ thuật. Cũng có thể an bài tiền đồ của ngươi. Liền hỏi ngươi sùng bái không sùng bái. Ngươi ở đâu? Tây Nại núi bệnh viện. Ngươi đây. Ta cũng thế. Mọi người cầm tới phong thư. Mở ra xem. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Adam bọn họ thì thái độ bình tĩnh nhiều. Bởi vì bọn họ đều là dự định. Đi nơi nào đã sớm định tốt. Mở ra xem. Quả nhiên là y học trung tâm ngoại khoa. Adam nhìn thoáng qua mấy cái nhân vật phong vân. Gặp bọn họ biểu lộ đều không có quá lớn biến hóa. Biết chắc cùng dự định đồng dạng. Không khỏi cười cười. Đi. Adam cầm phong thư đối với Iliad cùng Bianca quơ quơ. Cất bước đi ra ngoài. Cả một nhà còn đang chờ hắn đây. Một ngày này. Adam dẫn đăng cần quân đoàn thật tốt du lãm co lầm. Sau đó là New York. Ngày kế tiếp, y học trung tâm. Adam mang theo người một nhà tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe. Chủ yếu là lão mụ kiểm tra sức khỏe. Lão mụ thân thể luôn luôn rất tốt. Sinh ra nguyên một chi đăng cần đội bóng rổ. Đều là thuận sinh. Nhưng 6 năm trước sống lão ngũ Toby thời điểm, Adam liền rõ ràng phát giác đến lão mụ thân thể lui bước. Cao tuổi sản phụ là rất nguy hiểm. Lúc trước sống lão tam Gabby cùng lão tứ Charlie lúc, đều là sinh qua sau đó rất nhanh liền có thể đi có thể bắn ra. Đi làm một chút cũng không có vấn đề. Hơn 40 tuổi sống lão ngũ Toby lúc, liền nghỉ ngơi thật lâu mới khôi phục tới. Lần này mang lão lục, cũng gần 50, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Mặc dù hiện đại y học càng ngày càng phát triển, nhưng như trước vẫn là một trận sinh đẻ chính là một lần sinh tử quan. Leonard, thế nào? Vì được đến chuẩn xác nhất tin tức, Adam tìm Rachel Baba Leonard, để hắn cho ra nhất chuyên nghiệp cũng thỏa đáng nhất chẩn bệnh. Không có cách nào, kiểm tra người khoa phụ sản bác sĩ có lẽ càng thêm chuyên nghiệp. Nhưng bọn họ chưa chắc sẽ cho ra thỏa đáng nhất chẩn bệnh. Hoặc là bảo thủ, hoặc là khoa trương. Cái này đều không phải Adam muốn. Với tư cách bác sĩ, hắn lý giải đồng hành cách làm. Nhưng hắn bây giờ muốn biết rõ mẫu thân chân chính tình huống thân thể. Lấy một đứa nhi tử thân phận. Mụ mụ ngươi tình huống thân thể rất tốt. Không có vấn đề gì. Leonard cười nói. Yên tâm. Ta lén lút hỏi qua khoa phụ sản chủ nhiệm, là thật không có vấn đề. Chỉ cần thật tốt chú ý, sẽ thuận lợi, bất quá tuổi tác đến cùng lớn. Về sau tuyệt đối đừng mang thai, quá đau đớn nguyên khí. Đương nhiên nếu mà lại mang thai, không chừng liền sẽ trở thành y học kỳ tích. Chấm ngoặc kép, ta biết, cảm ơn. Adam nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói, một tuần lễ sau. Liền muốn tới đây thực tập. Chuẩn bị xong chưa? Leonard vỗ vỗ Adam bả vai. Cười nói. Thời khắc chuẩn bị. Adam cười nói. Ha ha. Leonard hài lòng nói. Ta đã bắt chuyện qua. Đến lúc đó ngươi sẽ bị phân đến Sally Hiran bác sĩ thủ hạ. Nàng là thủ hạ ta thâm niên bác sĩ nội chú. Tính cách vô cùng tốt. Ngươi sẽ thích nàng. Ta không chút nghi ngờ. Adam cười nói. Đây chính là có quan hệ diệu dụng. Một đường đèn xanh. Cái này Sally Hiran bác sĩ. Là Leonard bác sĩ nội chú. Khẳng định sẽ đặc biệt chiếu cố Adam. Quan huyện. Y sĩ trưởng Leonard Green. Cùng hiện quan. Bác sĩ nội chú Sally Hiran. Đều đối Adam rất chiếu cố dưới tình huống. Adam bắt đầu phẫu thuật tốc độ có thể nghĩ. Những năm này kinh doanh quan hệ chỗ tốt lại một lần nữa được đến thể hiện cực kỳ rõ nét. Hai người lại đơn giản trò chuyện. Adam mang theo kiểm tra sức khỏe báo cáo đi qua tìm phụ mẫu bọn họ. Đầu tiên là đem bác sĩ cảnh cáo nói. Sau đó mới nói tin tức tốt. Lão ba, lão mụ, nếu không, các ngươi chuyển tới. Adam suy nghĩ một chút. Đề nghị, New York có tốt hơn chữa bệnh tài nguyên. Chấm ngoặc kép, ha ha, không cần. Lão mụ cười cắt ngang. Ta cùng cha người bằng hữu quan hệ đều tại quận Galveston. Đến New York, hai mắt đen thui, liền người bằng hữu đều không. Cái kia nhiều khó chịu. Chúng ta tại quê quán rất tốt. Người cũng nói, thân thể của ta hoàn toàn không có vấn đề. Không phải hoàn toàn không có vấn đề. Cao tuổi sản phụ sinh dục tính nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ. Adam nhịn không được nhắc nhở. Ia, thân thể của ta biết. Ngươi mặc dù là bác sĩ, nhưng vẫn là cái bác sĩ tập sự. Mẹ ngươi ta dù sao cũng là thâm niên y tá. Giống các ngươi dạng này nai con Bambi. Đi bệnh viện, đều yêu cầu chúng ta đây. Lão mụ đắc ý nói. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.